Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đột ngột, cả cơ thể to lớn vươn lại phía cô. Hôn anh đi, đêm nay em sẽ yên giấc. Hôn sao? Nhanh lên, anh sẽ đổi ý bây giờ đấy. Từ từ, 1, 2, 3. Được rồi, hôn thì hôn thôi. Cô lời biếng nghích người, dấn người lên khẽ thơm vào má hắn. Cơn mặt hắn tối sầm, đó không phải điều hắn muốn. Không phải chỗ đó. Sao chứ, chưa đủ thỏa mãn sao? Tên ác ma tham lam này. Là chỗ này mới đúng. Hắn cất tiếng bá đạo, cơn mặt kè sát cô hơn, đôi tay to lớn chọn qua eo Yên Yên, làm cô có chút khó chịu. Cơn mặt đỏ bừng, sát lại gần hơn, bàn tay nhỏ bé vô tình chạm vào lồng ngực đầy vạm vỡ của anh. Em sợ đã chứ? Hắn kẽ liếc bàn tay cô làm vậy không chỉ muốn giữ khoảng cách giữa hắn và cô, ai dè cô thừa nước đục thả câu, lạm dụng sờ hàng free. Làm gì có? Cô rút tay lại, ngượng ngùng lẩn tránh ánh mắt chim ưng kia. Sao còn chưa hôn? Anh không có kiên nhẫn đâu đấy. Đằng nào cũng phải hôn, thôi thì chấm dứt một lần cho nó nhẹ nhàng. Cô dấn người lên, ánh mắt nhắm tịt lại, đôi môi gần kề sát môi mỏng của hắn. Nhạc chuông điện thoại vang lên, cô bất ngờ đẩy mỏ hắn ra, làm hắn hụt mất nụ hôn ngọt ngào. Alo, tiền bối. Cô cười nhẹ rồi quay sang liếc hắn. Sắp ăn dấm chua nữa rồi kìa, nhìn sắc mặt đang tức giận. Sao cơ, ngày mai có cuộc họp mặt bạn bè hồi còn đại học sao? Cô vui vẻ đáp lại, không mảy may quan tâm người ngồi kế bên là hắn. Tất nhiên là đi chứ, em rất nhớ họ. Vâng, mai 7 giờ em sẽ có mặt, anh yên tâm, chào anh. Cô cúp máy hí hửng khoe với hắn, gương mặt hắn tối đen như mực, trông rất đáng sợ. Ngày mai em xin nghỉ một bữa, tổng giám đốc nha, em có một cuộc hẹn rất quan trọng, mong anh cho phép em được đi. Cô nhũng nhịu, nắm lấy cánh tay hắn đung đưa qua lại. Không, không có việc gì quan trọng hơn anh. Thôi mà đừng ghen nữa, ngày mai em nhất định sẽ nấu cho anh một bữa cơm thật thịnh soạn, chỉ có hai ta thôi, chịu không? Nghe hắn xong cũng thấy bớt tức phần nào, một bữa ăn chỉ dành cho hai người sao, hắn rất mong chờ. Đôi môi khẽ nhếch lên cười, ánh mắt cũng dần dần bình tĩnh. Quay đầu sang nói với cô. Nhất định không được lại được gần một người đàn ông nào cả, đặc biệt là tên khốn đó. Hắn cố ý nhấn mạnh những từ cuối. Được rồi, nhìn mặt anh kìa sắp thành ông già mất rồi đấy. Cô nhéo hai má hắn thật sự là rất mềm. Cả tay cô sang một bên, đôi bàn tay to lớn nhẹ nhàng giữ chặt gương mặt cô, rồi nhanh chóng khóa chặt môi cô bằng môi hắn. Yên Yên, anh yêu em. Em cũng yêu anh. Cô sờ vai hắn rồi nhẹ nhàng chạm môi, đôi môi quấn quýt nhau khiến hắn vô cùng thỏa mãn, thích thú. Không ngờ môi hắn lại có sức hút đến như vậy, khiến cô phải trườn người lên chủ động hôn như vậy. Hắn đáp trả cô càng ngày càng mãnh liệt hơn, đôi môi căng mọng đã bớt đi run rẩy phần nào. Bờ môi mỏng nhanh chóng hút lấy dịch mật trong miệng cô, chiếc lưỡi họ quấn quýt nhau không rời, cảnh tượng rất đẹp như một bức tranh lụa thêu vậy. Cặp đôi trai tài gái sắc. Trường Đại học A nằm ở khu vực trung tâm thành phố, khuôn viên trường rất rộng, còn có cả ký túc xá cho học sinh xa nhà ở lại, giá cả rất hợp lý, phù hợp với hoàn cảnh của các bạn sinh viên. Một đám kiểu học sinh tụ tập lại với nhau, họ trông rất khác, thay đổi rất nhiều so với hồi trước. Yên Yên là cậu phải không? Một người phụ nữ với khuôn mặt hớn hở chạy lại nắm tay cô. Cậu là... Cô ngơ ngác nhìn, trông rất quen mà không nhớ ra tên. Tớ là Xuân Ý, bạn cùng lớp, cậu nhớ ra chưa? Cô phá lên cười, bàn tay họ nắm chặt nhau. Nhưng mà... Bụng cậu... Cô sở bụng cô ấy đúng là rất to, chắc phải sắp sinh rồi. Đây là đứa thứ ba rồi. Mới đó mà đã ba đứa rồi sao? Cô gái kia chỉ cười rồi xoa bụng. Đó là niềm hạnh phúc khi được làm mẹ. Đôi lúc cũng thấy mệt, nhưng mà thấy chúng sinh ra rồi lớn lên, rồi nũng nịu bên mình, thực sự cảm giác đó không sao tả nổi được, rất tuyệt vời. Những lời nói vừa rồi được chính miệng một người mẹ nói ra, thật sự rất cảm động. Em đừng uống thuốc tránh thai nữa, có con rồi chúng ta sẽ hạnh phúc hơn, có con rồi anh sẽ không phải lo em bị người khác cướp mất nữa. Trong đầu cô chợt thoáng qua những lời hắn nói hôm qua, chắc hắn khao khát có một đứa trẻ lắm, không biết cảm giác làm mẹ sẽ như thế nào. Một cậu nhóc tầm 3 tuổi chạy lon ton đến, bàn tay nhỏ quấn lấy chân của Xuân Ý. Cậu nhóc trông rất dễ thương, đặc biệt hai cái má phủ phỉu nhìn rất đáng yêu. Chào cô đi con. Yên Yên cúi người xuống, bàn tay thon dài bế đứa nhỏ lên. Cảm giác sờ trẻ con rất thích, nhất là nụ cười của chúng thật sự rất thoải mái. Cảm giác như mệt nhọc đã bay hết, chỉ còn lại những thiên thần nhỏ. Cậu với tiền bối sao rồi, đã kết hôn chưa? Xuân Ý rất vui khi hai người họ hợp nhau, nhìn cô chẳng khác gì một đứa con nít vậy, đột ngột nhớ lại chuyện năm xưa, chuyện cô thích tiền bối Dương Lâm ai cũng biết, nhìn họ rất đẹp đôi khi sánh vai cùng nhau. Cô hơi bất ngờ với câu hỏi, hàng lông mi hơi cụp xuống. Kết hôn sao? Làm gì có chứ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.